Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, không gian phong cấm. Mẹ, Lâm Phi nắm chặt trong tay giới vực chi môn, liền đem thu vào. Thực ra ở phát hiện đối phương có cái gì không đúng thời điểm, Lâm Phi cũng đã chuẩn bị xong giới vực chi môn rồi. Sau đó càng là không do dự, lập tức chuẩn bị xong, muốn mở ra giới vực chi môn, rời đi chỗ thị phi này. Nhưng là, chờ đến chân chính muốn mở ra thời điểm, Lâm Phi mới chợt phát hiện, này giới vực chi môn lại là không có phản ứng. Về phần nguyên nhân, ngược lại cũng đơn giản. Không biết lúc nào, mảnh không gian này đã bị một cổ cường đại cực kỳ lực lượng khóa kín, đừng nói là mở ra đường hầm không gian rồi, coi như là muốn phi hành cũng trở nên vô cùng gian nan. Hiển nhiên, này yêu ma hoàng tính kế hôm nay chuyện này đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, có thể nói làm đủ hoàn toàn chuẩn bị, ngoại trừ kia thạch đài trói buộc đối với nó tạo thành phiền toái bên ngoài, còn lại hết thảy tựa hồ cũng ở nó tính kế chính giữa. Không hổ là nhất tộc hoàng giả, Lâm Phi đều là rất nhức đầu. Với này yêu ma hoàng so với phất cách giới 7 vị trưởng môn, thật là giống như là tiểu hài tử như thế, từ đầu chí cuối đều là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay một dạng, ngay cả tổ ma điện bực này trọng địa đều bị nhân ra tìm tới đột phá khẩu xông vào. Thật may mình còn có một phần lá bài tẩy, cho ngươi nhìn đồ tốt. Lâm Phi tiện tay chảo một cái, yêu ma hoàng thân tử hồn phách bắt đầu từ minh thổ chính giữa bị bắt đi ra, nửa hư nửa thật thân thể trên không trung lay động không chừng, hiển nhiên có chút suy yếu. Bây giờ thấy yêu ma hoàng, này yêu ma hoàng thân tử nhưng là tinh thần rung một cái, trên mặt không có chút nào dĩ vãng chán trường cùng sợ hãi, liền vội vàng hưng phấn hô lớn, là ta, phụ hoàng, nhanh cứu ta, giết tên nhân loại này, nhanh cứu ta. Nghe được cái này yêu ma hoàng thân tử đối với chính mình oán độc mắng không ngừng, Lâm Phi trên mặt nhưng là không chút nào vẻ giận, chỉ là nhìn uy thế giống như núi yêu ma hoàng, cười cười nói, vị này ở chỗ này của ta làm khách hồi lâu, nhìn dáng dấp hôm nay là các ngươi cha con đoàn viên lúc. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi tiện tay rạch một cái, yêu ma hoàng thân tử linh hồn đó là bị nhất đạo kim sắc kiếm khí bọc lại, hướng yêu ma hoàng phương hướng ném qua. Làm xong cái này sau đó, Lâm Phi đó là lại cũng không có động tác, chỉ là nhìn kia yêu ma hoàng động tác. Sau đó, hẳn là vị này yêu ma hoàng xuất thủ đi cứu rồi. Này một đạo kiếm khí chưa tính là mạnh bao nhiêu, nhưng trong đó nhưng là xen lẫn thái ất kiếm khí một tia lực lượng. Đối với linh hồn đang đứng ở hư trạng thái yêu ma hoàng mà nói, vậy đơn giản là theo kịch độc, hai người chỉ cần sống chung một cái chớp mắt, cũng sẽ đối với yêu ma hoàng tử linh hồn tạo thành bị thương nặng. Yêu ma hoàng nếu muốn cứu, vậy cũng chỉ có ở trong nháy mắt chính giữa, đem yêu ma hoàng tử linh hồn từ kiếm khí màu vàng óng chính giữa cho giải cứu ra. Coi như là yêu ma hoàng, nếu muốn trong nháy mắt chính giữa xuyên việt không gian, cũng không dễ dàng. Nói không chừng liền muốn thi triển không gian thuật, đến thời điểm này tổ ma điện không gian phong cấm cũng sẽ buông lỏng chốc lát. Lâm Phi cũng sắp mượn cơ hội này, ở đó không gian giãn ra trong nháy mắt mở ra giới vực chi môn, vậy thì có thể chạy ra khỏi thăng thiên. Bây giờ Lâm Phi đem chân truyền thúc dục đến cực hạn, chính là đang chờ yêu ma hoàng động tác. Chỉ cần không gian chi lực hơi có ba động, giới vực chi môn liền đem không chút do dự thúc giục. Phụ hoàng, cứu ta. Lúc này, kia yêu ma hoàng tử cũng là thuộc về cực lớn trong sự sợ hãi. Vốn là suy yếu linh hồn, bị kiếm khí màu vàng óng bọc lại, nhưng thật giống như là thân ở với luyện ngục chính giữa một dạng bị ném ra lúc, phát ra liên tiếp vô cùng thê thảm tiếng thét chói tai. Nhưng là đối mặt kia hướng chính mình đối diện bay tới, bao quanh thân tử linh hồn kiếm khí màu vàng óng, yêu ma hoàng nhưng chỉ là tùy tiện nhìn một cái, liền chính là giống như vỗ vào con ruồi một dạng theo tay vung lên. Túi kia bọc yêu ma hoàng thân tử linh hồn kiếm khí màu vàng óng. Cùng yêu ma hoàng bàn tay khổng lồ đụng nhau. Liền một cái tia lửa cũng không có nhấc lên. Đã bị đánh thành phấn vụn. Bộ dáng kia, giống như là đụng phải đá ngầm một đóa nhỏ nhặt không đáng kể đợt sóng. Mà yêu ma hoàng thân tử trên không trung liên tiếp sợ hãi kêu sau đó. Thanh âm hơi ngừng, kèm theo một chùm điểm sáng màu vàng hạ xuống. Vị này yêu ma hoàng tử, lúc đó bị nó cha, tự tay đập chết, bản hoàng tử tự hơn ngàn, một người trong đó phế vật cũng đáng giá bản hoàng đi cứu. Nhân loại, nếu như đây chính là ngươi cầu sinh thủ đoạn, vậy ngươi có thể chuẩn bị đi chết. Giọng nói của yêu ma hoàng chính giữa, lạnh giá lại khinh thường, thật là phế vật, Lâm Phi đối với lần này ngược lại là tràn đầy đồng cảm. Uổng phí chính mình một mực rất là coi trọng này yêu ma hoàng tử. Vẫn không có chịu giết chết. Kết quả bây giờ liền một cái chạy thoát thân trong nháy mắt. Cũng cho mình tranh thủ không tới. Thật phế vật. Ngươi tên nhân loại này trên người. Ngược lại là có rất nhiều mỹ vị khí tức. So với tên phế vật kia mạnh hơn rất nhiều. Tiện tay đập chết chính mình thân tử linh hồn sau. Đó. Yêu ma hoàng hồ kia bạc kích cỡ tương đương con mắt. Đó là nhìn về phía Lâm Phi. Đáng tiếc, thức ăn cuối cùng chỉ là thức ăn. Tiếng nói rơi xuống, yêu ma kia tiện tay cuốn một cái. Nhất thời, một cổ vô cùng lớn hấp lực, theo hắn kia miệng to như chậu máu chính giữa bộc phát ra. Tức khắc giữa, phụ cận này lâm vào cuồng phong, cuốn hết thảy, trên mặt đất cỏ cây thạch đầu, đều là bị này cổ phong cho cuốn lên. Rơi vào yêu ma hoàng miệng to như chậu máu chính giữa. Lúc này mới một cái ngay lập tức. Lâm Phi chung quanh cắt bay đá chạy. Trong nháy mắt biến thành quăng ngốc ngốc. Ngay cả tự thân. Đều là bị cổ lực lượng này cuốn. Lâm Phi trên người linh quang truyền lưu. Sinh tử kiếm vực hiện lên mà ra. Cùng cổ lực lượng này ương ngạnh chống đỡ. Có thể bất kỳ như thế nào chống đỡ. Lâm Phi đều giống như ở gió lớn chung một viên cỏ nhỏ. Giữ vững vô cùng gian nan. Nhân cơ hội thu rồi hai món pháp bảo mảnh vụn. Liền cho rằng có thể với bản hoàng đối kháng. Không tự lượng sức, có hữu dụng hay không? Người đợi một hồi sẽ biết. Nhưng mà, Lâm Phi câu này mới vừa nói xong. Chỉ là kiên trì trong nháy mắt. Liền bị yêu ma hoàng cho một miệng nuốt xuống. Chỉ là... Cũng không biết là chỉ nhìn được cho Lâm Phi hay là thế nào dạng. Cuối cùng bị yêu ma hoàng nuốt xuống. Lại chỉ là Lâm Phi một người. Đối với còn lại tồn tại. Căn bản đều lười nhiều lắm xem một chút. Đó là phi thân rời đi tại chỗ. Cho nên, ở trơ mắt xem hoàn toàn trình sau đó. May mắn sống sót quỷ tử hai người. Vẫn là không phản ứng kịp. Cho đến chỉ chốc lát sau. Trước mắt áp lực tan biến không còn dấu tích, nhị vị đã ngây ngô xuống kim đan cửu chuyển tu sĩ. Mới không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương, nhìn thấu khiếp sợ, đi theo, cuối cùng bắp chân mềm nhũn, thân thể tê liệt ngã xuống ở quăng ngốc ngốc trên mặt đất. Nhưng mà rất nhanh, tìm được đường sống trong chỗ chết hai người, còn không đợi thở phào một cái, cũng đều là sắc mặt trắng bệch. Không có yêu ma hoàng thân hình khổng lồ ngăn che tầm mắt. Hai người liền có thể rất thấy rõ. Ở đó sườn núi chỗ. Rõ ràng là mấy vị trưởng môn nơi ở. Chỉ là bây giờ. Ở đó yêu ma hoàng đánh vào bên dưới. Mấy vị trưởng môn dáng vẻ đều là rất là thê thảm. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Cơ hồ là không đứng được. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.